Chương 48, báo táp hành động. Bất quá giây lát gian, Nhạc Bất Quần liền phản ứng lại đây. Hắn vẻ mặt bi thương, nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt nước mắt sương ngủ. Sở thiếu hiệp, ngươi vì sao hiện tại mới đến định giật sư thái cùng Săn Nhi, đều bị kia ma giáo tặc tử, cấp giết hắn nói ra lời này là lúc, trên mặt, biểu tình tuyệt đối là Oscar ảnh đế cấp, tự nhận có thể mê hoặc bất luận kẻ nào. Nhưng hắn lại không biết nói, đứng ở trước mặt hắn, Sở Nguyên, mới là thế giới này tối ngưu bê, diễn viên cách lao tử, cùng lao tử tiêu hành động xem lao tử không ngược tử ngươi. Sở Nguyên lúc này thân hình chấn động, trên mặt khiếp sợ cùng bi thương vẻ chợt hiện. Đôi như là mới nhìn đến Nhạc Linh San dường như, vội vàng chạy quá khứ, ngồi xổm xuống thân đến, ôm lấy Nhạc Linh San, Nhạc sư mọi người cảm giác thế nào hắn thậm chí còn quay đầu, vẻ mặt lo lắng, đối Nhạc Bất Quần nói, Nhạc trưởng môn. Nhạc sư mọi còn không có hơi thở, người ta liên thủ, vị tất không thể dùng nội lực đem của nàng mệnh bảo trụ ai. Nhạc Linh San mở to thật to, ánh mắt, ngốc lăng lăng, nhìn thấy hắn, giống như nghĩ muốn đối hắn nói cái gì đó. Cũng không phòng Sở Nguyên đột nhiên lặng lẽ, hướng nàng trong miệng, nhét vào một viên đan dược. Cùng lúc đó, Sở Nguyên đưa lưng về phía Nhạc Bất Quần, trong tay còn lặng lẽ xuất ra một khối màu đen gì đó, một tay lấy này bóc nát, hắn cũng không cố kỵ, bàn tay to trực tiếp thân vào Nhạc Linh San, quần áo bên trong, ở của nàng bụng miệng vết thương thật cẩn thận, phu. Nhất thời, Nhạc Linh San liền cảm giác một cỗ thanh lương cảm giác từ nhỏ phúc chỗ truyền đến, mà của nàng trong cơ thể. Đồng thời cũng xuất hiện một cỗ nhiệt lưu. Tại đây chợt lạnh nóng lên hai cổ lực lượng, đan vào dưới, nàng bụng chỗ, huyết, rất nhanh, bị ngừng, mà của nàng sinh cơ, cũng một chút, khôi phục. Ta dựa vào nghi lâm cấp lao tử, Bạch Vân Hùng đảm hoàn cùng thiên hương đoạn tục giao, quả nhiên không hổ là hàng sơn phái, chữa thương thánh dược A, Nhạc Linh San này tiểu nha đầu, mệnh, xem như bảo vệ Sở Nguyên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão tử còn không có đem này phái Hoa Sơn tiểu sư muội ngay tại chỗ tử hình đâu, như thế nào có thể làm cho nàng liền như vậy đã chết đâu. Sở Sở Nhạc Linh San khôi phục một ít khí lực, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, tựa hồ muốn nói cái gì đó, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Ý đúng lúc này, Nhạc Bất Quần nghe xong Sở Nguyên mà nói, cũng hướng hai người chỗ nơi chỗ đã đi tới, trên mặt hắn sát ý chợt hiện, trong tay trường kiếm cũng đã lặng lẽ nhắm ngay Sở Nguyên hậu tâm. Trong miệng lại kinh hỉ nói, hảo hảo hảo Sở thiếu hiệp ngươi nội lực thâm hậu, ngươi ta liên thủ, có lẽ San Nhi thật sự có thể khởi tử hồi sinh cũng nói không chừng đâu. Nói chuyện là lúc, trong tay hắn, trường kiếm, vô thanh vô tức, hướng tới Sở Nguyên hậu tâm đâm. Tới này một kiếm, hắn không có sử dụng gì nội lực, lại có thể nói hắn cuộc đời này kiếm thuật, đỉnh chi chỉ, bởi vì này một kiếm đâm ra không có phát ra gì thanh âm hắn có tin tưởng, đưa lưng về phía hắn, Sở Nguyên. Tránh không khỏi đi hắn thậm chí còn tại trong lòng rít gào, thiên phú cường thịnh trở lại, võ công cao tới đâu lại có gì dùng không có cùng chi xứng đôi, trí tuệ, trung quy muốn thành cho ta Nhạc Bất Quần, dưới kiếm vong hồn trở thành ta vấn đỉnh giang hồ đỉnh, đồ lót chủng chi. Thạch cùng thời gian, chỗ tối, Ninh Trung tắc thấy như vậy một màn, nước mắt chỉ không được, cùng lưu mà ra, sẽ ra tiếng ngăn cản, nhưng mà nàng giờ phút này trong cơ thể thương thế càng ngày càng nặng. Nhưng lại hoàn toàn phát không ra tiếng âm. Nhưng vào lúc này Nhạc trưởng môn ngươi nhanh lên. Sở Nguyên đột nhiên không hề dự triệu, xoay người quay đầu lại, chỉ một thoáng, nguyên bản đâm vào hắn hậu tâm, trường kiếm, công bằng, đâm vào hắn, trái tim suy nhất thanh một hưởng, tại đây không người, núi rừng trùng, có vẻ phá lệ trói thai. Sở Nguyên hai tay đều xuất hiện, ôm đồm trụ trường kiếm, nhất thời, máu tươi theo trường kiếm, thấm đỏ hắn, quần áo, hắn. Trên mặt tràn đầy không thể tin, gắt gao, nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần, Nhạc trưởng môn ngươi ha hả, ngươi hiện tại nhất định có rất nhiều nghi vấn. Nhạc Bất Quần nói xong, thân thể tiến huynh, tiến đến Sở Nguyên, bên thai nhẹ giọng nói, ngươi biết không theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thời điểm, Nhạc mộ đã nghĩ giết ngươi giờ khắc này, hán, thanh âm lại biến thành âm trầm. Lạnh như băng, hé ra mặt cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, ta Nhạc Bất Quần tự chấp trưởng Hoa Sơn cạnh cửa tới nay. Nơm nớp lo sợ, như lý miếng băng mỏng, muốn đem ta phái Hoa Sơn phát dương quang đại, đáng tiếc, ta phái Hoa Sơn, võ công truyền thừa, này tinh diệu chỗ lại sớm thất truyền, vô luận ta như thế nào cố gắng, vẫn đang so ra kém phái Tung Sơn, càng đừng nói thiếu lâm võ đang chính là dựa vào cái gì người tuổi còn trẻ, lại có thể bị Trương Tam Phong coi trọng lại có thể học. Tập võ đang, cao thâm võ công lại tài năng ở này tuổi, còn có một thân cường đại, tu vi ta không phục ta Nhạc Bất Quần, thiên tư, chính là phái Hoa Sơn nhiều lần đảm nhiệm đệ tử bên trong cực mạnh, nhưng chính là bởi vì không có cao thâm võ công, này cả đời đều phải bị các ngươi này đó đại phái đệ tử đặt ở phía dưới, muốn làm vinh dự Hoa Sơn cạnh cửa, lại ngàn nan muôn vàn khó khăn, dựa vào cái gì cho nên ngươi phải chết có lẽ là tự cho là đã muốn nắm trong tay kết thúc thế, Nhạc Bất Quần thế. Nhưng đem trong lòng tà ác ý niệm trong đầu, hoàn toàn ở Sở Nguyên bên thai, nói ra. Ở hắn nghĩ đến, Sở Nguyên biết việc này lúc sau, nhất định hội mang theo vô cùng vô tận, rung động cùng không cam lòng, chết ở chính mình dưới kiếm. Nhưng mà, làm cho hắn thất vọng chính là, Sở Nguyên, trên mặt vẻ khiếp sợ nhưng lại nháy mắt biến mất, thủ nhi đại chi, là tà ác đúng vậy, so với hắn Nhạc Bất Quần, càng phải tà gấp trăm lần, ác gấp trăm lần, tà ác hai người. Khoảng cách quá gần, hắn thậm chí có thể rõ ràng, thấy, Sở Nguyên trong mắt, kia một tia khinh thường. Ngay sau đó, hắn chợt nghe tới rồi một tiếng như ác ma bản, thanh âm, Nhạc trưởng môn, kỳ thật, luận hành động, lao tử so với ngươi cường một vạn lần cái gì Nhạc Bất Quần hoàng hốt. Nhưng mà hắn còn không có tới kịp phản ứng, liền chợt cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng, trưởng lực, sinh sôi, khắc ở hắn, trước ngực, nháy mắt đưa hắn chấn đắc bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cao giọng hét lớn, Nhạc trưởng môn, nhị hảo ngoan, tâm phúc đang ở không trung là lúc, Nhạc Bất Quần một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, hắn, sắc mặt trước nay chưa có kinh hãi. Bởi vì theo hắn, bay ra, trong tay trường kiếm cũng bị dẫn theo đi ra, nhưng trừ bỏ vừa rồi Sở Nguyên bắt lấy, kia một tiệt thân kiếm, còn lại, thân kiếm phía trên, làm sao có nửa điểm vết máu vừa rồi kia một kiếm. Căn bản không có đâm trúng Sở Nguyên mà là bị Sở Nguyên dùng cánh tay kẹp lấy thật lớn, lá gan thật mạnh, tu vi giờ khắc này, hắn mới rốt cục kiến thức đến, chính mình cùng Sở Nguyên trong lúc đó, thật lớn chênh lệch bất luận là tu vi, vẫn là tâm cơ nhưng mà, hắn vĩnh viễn sẽ không. Biết, giờ phút này, Sở Nguyên nhìn thấy hắn, trong lòng nghĩ muốn, cũng một người ý niệm trong đầu, hoa cạc cạc lao tử chính là võ đang danh môn đệ tử, lại như thế nào có thể ở lão tử, nữ nhân trước mặt. Xử lý bọn họ, trượng phu cùng lão cha đâu nhưng là bị người khác giết chết, đã có thể không liên quan lão tử chuyện này ý niệm trong đầu vừa mới hiện ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo trong bóng tối nhàn rỗi tới, trong phút chốc xuất hiện ở Nhạc Bất Quần, bên cạnh, ngay sau đó, một đạo bất mãn. Chân khí trường ấn, liền hung hăng, vô vào Nhạc Bất Quần, đan điền phía trên tối tâm trưởng dư Thương Hải thấy vậy một màn, Sở Nguyên trên mặt không có nửa điểm kinh dị vẻ, trong lòng lại cuồng tiếu liên tục.